Xin được mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấp hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện, nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, bên trên thiên không chợt truyền tới một đạo thanh âm vang dội. Sư Bất Dịch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây trắng từ từ đáp xuống, hóa thành một gã cường giả trẻ tuổi, thân người cánh chim, chân chim, hạ xuống trên đỉnh núi. Cô Hồng Tử sao? Sắc mặt của Sư Bất Dịch khẽ biến, đột nhiên cười nói. Cô Hồng Tử, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt của ta. Tốt, tốt, rất tốt. Cô Hồng Tử lạnh nhạt nói. Sư Bất Dịch, lần trước ta bại trong tay ngươi, may mắn thoát được một mạng, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. 18 con mắt của Sư Bất Dịch hết nhìn về phía Trung Nhạc, lại nhìn về phía Long Nhạc và cô Hồng Tử, bật cười ha hả nói. Đám tiểu bối ngày nay quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp mà. Cho dù các ngươi có liên thủ cũng không gì hơn cái này. Thanh Sơn, đi ra đi. Thanh âm của hắn vang vọng tới cực điểm, truyền ra ngoài ngàn dặm. Thế nhưng không sơn vắng vẻ, Lưu Thanh Sơn Thủy Trung cũng không có xuất hiện. Thanh Sơn! Sư Bất Dịch khét lớn. Lưu Thanh Sơn! Nhưng cuối cùng Lưu Thanh Sơn vẫn là không xuất hiện. Chín cái đầu của Sư Bất Dịch nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cười hăng hắc nói. Hảo tiểu tử, không ngờ ngay cả ngươi cũng đã phản bội ta. Ta còn từng rằng trong các đệ tử của ta, kẻ trung hậu nhất, trung tâm nhất chính là ngươi. Còn dự định chuyển ý bát lại cho ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cũng là một tên phản cốt à. Trung Nhạc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra thần sắc thương cảm, lắc đầu nói. Sư tôn, ngươi đối đãi với đệ tử không thành tâm, lại muốn đệ tử trung thành và tận tâm với ngươi hay sao? Trong các đệ tử của ngươi, Lãng Thanh Vân là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, bị ngươi dạy tới mức vừa lên tới côn tinh, lên đầu phục và làm côn tộc. Hai nữ đệ tử của ngươi thì tự giết lẫn nhau, tính toán đồng môn. Đối với ta, ngươi tính toán thần nhãn của ta. Cả đời ngươi một mực tính kế, tính tới tính lui, rút cục cũng đem chính mình tính toán vào luôn. Lưu Thanh Sơn sẽ không tới đâu. Chỉ cần ngươi chết rồi, hắn sẽ có thể trở thành yêu chủ đời tiếp theo. Vì sao lại phải tới chứ? Cô Hồng Tử cũng lạnh lùng nói. Cho dù hắn có xuất hiện cũng chỉ là giúp chúng ta giết ngươi mà thôi. Sư Bất Dịch, những năm gần đây vì sao yêu tộc không thể đại hưng đây? Chính là bởi vì ngươi đố kỵ anh tài, xuất hiện một thiên tài, ngươi liền giết một tên. Mặc kệ kẻ đó có uy hiếp tới địa vị của ngươi hay không. Ngươi hiện tại đã là chúng bạn xa lánh. Ngươi có biết ngươi đã làm sai rồi không? Sắc mặt của Sư Bất Dịch tái nhợt, đột nhiên bật cười ha hả. Thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động quần sơn, chấn cho núi non không ngừng chấn động. Ta làm sai sao? Đánh rắm mà. Kiểu đầu sư tử giống lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Ta chưa bao giờ làm sai cả. Ta hùng tài vĩ lược, chính là minh chủ của yêu tộc này. Nếu không phải yêu thần Minh Vương Quyết không trọn vẹn, không được đầy đủ, ta đã sớm là yêu thần rồi. Ta sao có thể làm sai? Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho rằng như vậy sẽ có thể khiến cho ta mất đi ý chí chiến đấu, khiến cho ta mặc cho các ngươi xâm lược hay sao? Các ngươi ở trước mặt ta vẫn là quá non nớt rồi. Hắn đại phóng khí thế toàn thân, hóa thành một tôn thần nhân, chín đầu mặt sư tử. Dưới chân giẫm mạnh một cái, đạp sập ngọn núi hoang này, hắn cười ha hả nói. Hai tên tiểu bối các ngươi quá xem thường ta rồi. Ta có thể tề danh với lão kiếm thần phong thường của kiếm môn, cũng không phải chỉ là có hư danh đâu. Mi tâm trên chín cái đầu của hắn đột nhiên nứt ra, hiện ra chín khỏa thụ nhãn. Linh khí thiên địa điên cuồng vọt tới, hội tụ trong chín khỏa minh vương thần nhãn của hắn. Thiên địa bát cực. Kiều đầu sư rít gào, vươn tay che trời, cánh tay đập xuống bốn phương tám hướng. Thời điểm tám cánh tay hạ xuống, đã thấy bát cực binh xuất hiện. Tám cánh tay của Sư Bất Dịch nắm lấy đao, kiếm, song thuẫn, song câu, roi, chùy, khởi động bát cực sát trận, không ngừng biến hóa, giết về phía Trung Nhạc, Long Nhạc và Cô Hồng Tử. Ầm một tiếng, Trung Nhạc tới khởi kim kiếm bằng vũ, mạnh mẽ đón đỡ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, hổ khẩu của Trung Nhạc vỡ nát, thân thể bị chấn cho không ngừng lùi về phía sau. Vết chân của hắn đạp trên mặt đất, lưu lại từng cái hố sâu. Pháp lực khủng hồn như vậy hay sao? Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, pháp lực của Sư Bất Dịch quả nhiên thâm hậu, hùng hồn tới cực điểm, lại cường đại vô biên. Trong những cường giả cự bá các tộc mà hắn từng tao ngộ qua, có được pháp lực khủng hồn đáng sợ như vậy, Sư Bất Dịch tuyệt đối là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ duy nhất. Cho dù là cự bá Côn Bằng thần tộc, cự bá Long tộc, luận pháp lực cũng không thâm hậu bằng hắn. Bản thân Yêu Thần Minh Vương Quyết chính là nổi danh bởi pháp lực khủng hồn, Sư Bất Dịch lại càng là dị chủng yêu tộc, chín cái đầu đồng thời tu luyện, pháp lực vô cùng thâm hậu. Trung Nhạc bị đánh lui, Cô Hồng Tử cũng bị đánh bay, Long Nhạc thì thổ huyết lui về phía sau. Cả ba người trong một chiêu duy nhất đã bị Sư Bất Dịch hết thể đẩy lui. Trong ba người, nguyên thần của Cô Hồng Tử đã dung hợp yêu thần chi linh, pháp lực thâm hậu nhất. Nhưng cho dù là hắn, trên phương diện pháp lực cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Tế thần binh! Cô Hồng Tử quát lớn một tiếng, tế khởi xà thần mâu, đầu mâu tung bay như mưa, công kích như cuồng phong bạo vũ về phía Sư Bất Dịch. Long Nhạc cũng quát lớn một tiếng, tế khởi lão nhận, tay cầm độc nha nhận, hai kiện thần binh tung bay, lão nhận bay lượn giữa không trung, không ngừng chém về phía Sư Bất Dịch. Quang luân sau đầu Trung Nhạc ong ong chuyển động, sau bí cảnh nguyên thần hết thảy đều mở ra. Hắn hít mạnh một hơi thật dài, thi triển thiên địa tá pháp, thiên địa linh lực nhất thời điên cuồng vọt tới, lớn mạnh nhục thân nguyên thần lao về phía Sư Bất Dịch. Cửu chuyển nguyên đan tế, nguyên đan của hắn bay ra, lực tràng thần ma thái cực nhất thời tuôn trào, thổi quét mấy ngàn dặm bốn phương tám hướng, giam cầm Sư Bất Dịch vào bên trong, toàn lực áp chế tu vi của Sư Bất Dịch. Sau lưng Trung Nhạc hiện ra tế đàn, vạn thần triều bái, khí huyết của hắn nhất thời tăng vọt, pháp lực bạo tăng, bỗng nhiên cúi đầu một cái về phía Sư Bất Dịch. Cùng lúc đó, Cô Hồng Tử, Long Nhạc đồng thời xoay quanh tôn thần nhân chín đầu Sư Bất Dịch này, không ngừng chém giết. Thân thể hai người không ngừng chảy máu, cho dù có bị lực tràng thần ma cửu chuyển nguyên đan chấn áp, vậy mà cũng không đè ép được con cửu đầu cuồng sư này. Thần ma triều bái oanh tới, thiên địa rung động, bước chân của Sư Bất Dịch lảo đảo, chín cái đầu đột nhiên mở miệng giống lớn, ra sức giống giận. Lực tràng thái cực nhất thời hỗn loạn, âm dương giao thoa, lực lượng thần ma cũng hỗn loạn. Đại nhật cơ hồ bị ép tới mức dập tắt, minh nguyệt phủ đầy vết rách. Trung Nhạc bị chấn cho khóe miệng thơm máu, hắn quát lớn: "Còn không tế nguyên đan đi!" Cô Hồng Tử và Long Nhạc mỗi người quát lớn một tiếng, hai khỏa cửu chuyển nguyên đan tế khởi, ba đại lực tràng nguyên đan nhất thời trọng điệp lại, cùng nhau chấn áp xuống. Đám người Trung Nhạc từ Côn Tinh quay trở về Tổ Tinh đã hao tốn thời gian hơn nửa năm. Trong thời gian này, Trung Nhạc cũng đã truyền thụ pháp môn tu luyện cực cảnh cho Cô Hồng Tử, để cho Cô Hồng Tử có thể luyện thành hai cực cảnh cửu chuyển nguyên đan và thiên địa tá pháp. Cực cảnh cửu chuyển nguyên đan của hắn gọi là lực tràng phong hồng. Trung tâm lực tràng hiện ra nguyên thần yêu thần đại hồng. Hồng là một loại chim lớn chuyên kiếm ăn ở bờ sông. Tôn thần nhân cánh chim này chống đỡ toàn thể lực tràng, một dòng trường hà chảy xuôi bên trong lực tràng, đại thủy không chỗ nào không lọt vào, dùng phong ấn làm chủ, phong ấn pháp lực và thần thông của đối thủ. Mà cực cảnh cửu chuyển nguyên đan của Long Nhạc lại là lực tràng lục nguyệt chiếu không, sáu vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, xoay tròn quanh thần nhân tinh thiềm, chủ trưởng không gian vặn vẹo, dùng luyện hóa làm chủ. Cộng thêm lực tràng thần ma thái cực của Trung Nhạc, ba đại lực tràng trọng điệp vây khốn cửu đầu cuồng sư, hợp lực chấn áp. Uy lực của ba đại lực tràng tích lũy là đáng sợ tới mức nào đây? Nhưng dưới sự chấn áp của ba đại lực tràng, Sư Bất Dịch lại vẫn có thể hành động như thường. Nơi cổ tôn thần nhân, thân người, đầu sư tử sổ ra một tầng lông xám thật dài, từng sợi lông sắc nhọn như trông, uy phong lẫm lẫm, mạnh mẽ kháng trụ sự nghiền ép của ba đại lực tràng. Trong khoảnh khắc, cự lực bạo phát khiến cho ba đại lực tràng lộ ra có chút bất ổn. Ba đại lực tràng chỉ có thể khiến cho hắn hành động hơi chút bất tiện. Bát cực sát trận vận chuyển không còn khủng bố giống như lúc trước vậy. Trung Nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ, Long Nhạc tay cầm hai cây độc nha nhận, lại tế khởi lưu nhận, cộng thêm Cô Hồng Tử thôi động xà thần mâu cùng nhau giết tới. Năm kiện thần binh trên dưới tung bay xoay quanh Sư Bất Dịch, ba người giống như phi ngựa vậy không ngừng xoay tròn va chạm với Sư Bất Dịch. Ba đại lực tràng cuối cùng cũng thể hiện hiệu quả, khắc chế thần thông của hắn, hạn chế pháp lực của hắn, vô hình chung triệt tiêu đi 3-4 thành thực lực của hắn. Vốn dĩ phòng ngự của sư bất dịch có thể nói là một giọt nước không lọt, công kích bá đạo vô cùng. Công kích của Trung Nhạc, Cô Hồng Tử và Long Nhạc căn bản không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Mà hiện tại ba người liên thủ tấn công, phòng ngự của sư bất dịch nhất thời đã bị phá. Dưới nách Trung Nhạc mọc ra từng đầu cánh tay, hiện ra 8 cánh tay. Đồng thời Long Nhạc cũng thi triển ra chân thân Minh Vương, 8 cánh tay bay lượn, dùng yêu thần Minh Vương quyết phá giải yêu thần Minh Vương quyết. Trung Nhạc chính diện mạnh mẽ đón đỡ sư bất dịch, ngăn cản 8 thành công kích của sư bất dịch quấn lấy hắn. Cô Hồng Tử và Long Nhạc tranh thủ cơ hội thi triển công kích cường đại nhất của chính mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phòng ngự của sư bất dịch bị phá, nhất thời trúng chiêu, bị độc nha nhận, xà thần mâu và lão nhận đâm trúng. Trên người xuất hiện từng đạo vết thương, nhất là kịch độc ẩn chứa trong độc nha nhận, quấy nhiễu nguyên thần, ăn mòn nhục thân. Độc nha nhận vừa nhập thể, độc tố liền thấm vào, khiến cho sư bất dịch ngây ngô đần độn, bước chân lảo đảo. Độc nha nhận này chính là do hai cây răng độc của xà thần Xà Văn Cử luyện chế mà thành. Xà Văn Cử là tồn tại bậc nào đây? Thời điểm ở trên Côn Tinh, hắn cũng đã là tồn tại có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của đám côn thần, mẫu thần. Kịch độc của hắn vô cùng đáng sợ. Sư bất dịch lập tức cảm giác được nguyên thần chính mình cơ hồ đều muốn tê dại. Đột nhiên, chính cái đầu con cuồng sư này nhất tề mở miệng giống lớn, tiếng thét to kinh thiên động địa, chấn cho khí huyết ba người Trung Nhạc sôi trào. Thế công không khỏi chậm lại một cái trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này, cửu đầu cuồng sư cuồng dã biêu hãn bỗng nhiên hóa thành nguyên hình, biến thành một con cửu đầu sư tử, thể phách lớn như sơn nhạc. Chín quả Minh Vương thần nhãn tại mi tâm nhất tề mở ra, kích xạ về phía Trung Nhạc, Long Nhạc và Cô Hồng Tử. Chín đạo thần quang nháy mắt đã tới, Trung Nhạc hoành thân che ở trước người Cô Hồng Tử và Long Nhạc. 8 bàn tay đẩy mạnh về phía trước, từng đạo thần ma thái cực đồ chậm rãi xuất hiện. Hắn liên tục thi triển thức thần thông thần ma dịch này 8 lần, 8 đạo thần thông trọng điệp lại với nhau, mạnh mẽ đón đỡ một kích này của sư bất dịch. Âm âm âm âm. Từng đạo thần ma thái cực đồ bị xuyên thấu, Trung Nhạc giơ lên một tiếng, 8 bàn tay bị 8 đạo thần quang xuyên thấu. Mỗi một lòng bàn tay đều xuất hiện một cái lỗ máu, mà tại lồng ngực của hắn, đạo thần quang thứ 9 đã xuyên thấu trái tim của hắn. Trong động khẩu còn bốc ra khói trắng nghi ngút. Sau lưng hắn, Cô Hồng Tử và Long Nhạc đồng thời xuất thủ ngăn cản đám thần quang bắn thủng nhục thân Trung Nhạc. Hai người nhất tề giơ lên một tiếng đau đớn, thần thông phòng ngự bị phá, cánh tay phải Long Nhạc đứt đoạn tận bả vai, phần vai bị Minh Vương thần quang bắn nổ tung. Toàn thân cánh tay kể cả một cây độc nha nhận cùng nhau rớt xuống đất. Mà lồng ngực hắn cũng xuất hiện một lỗ máu, trên mặt cũng bị một đạo Minh Vương thần quang xuyên qua, cơ hồ xuyên thủng đại não của hắn. Thực lực Cô Hồng Tử so với Long Nhạc thì mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không thể triệt để ngăn cản mấy đạo thần quang bắn về phía chính mình. Hai đạo thần quang trong đó đã xuyên thấu hai chân của hắn, phần xương hai cái bắp đùi bị mạnh mẽ đánh gãy. Từ bên trong hai chân Cô Hồng Tử bay ra vô số văn lộ đồ đằng, liên tiếp lại đám xương gãy. Hắn cũng không có tu luyện bất tử chi thân, chỉ là mượn dùng văn lộ đồ đằng nối tiếp lại đám xương gãy. Chỗ xương gãy thật ra vẫn còn, vẫn chưa có khép lại. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn có thể duy trì được chiến lược đỉnh phong. Wow. Sư bất dịch lại há miệng thét to một tiếng chấn động. 3 tầng lực chảng nguyên đan nhất thời bị tiếng thét của hắn chấn cho bất ổn. Không trung xuất hiện vết nứt chẳng chịt, chỉ thấy con kiểu đầu cuồng sư này mở miệng giống lớn. Âm ba vậy mà hóa thành văn lộ đồ đằng, mắt thường có thể thấy được, đánh ra 4 phương 8 hướng. Vết thương trên người ba người Trung Nhạc, Long Nhạc và Cô Hồng Tử bị âm ba trùng trùng điệp điệp kia va chạm, không ngừng nứt ra, thương thế không ngừng tăng thêm. Long Nhạc đột nhiên 4 chân chống đất, hóa thành một con lục mục tinh tiềm to lớn như núi, quỳ dạp trên mặt đất giống lớn. Mãng cổ! Thanh âm của hắn cực kỳ trầm trọng, sóng âm trùng trùng điệp điệp xông thẳng về phía sư bất dịch. Cô Hồng Tử cũng hét lớn một tiếng xung thiên, tiếng thét bén nhọn, cao vút. Tiếng thét của hắn như ung như khiếu, có thể xé tan kim thạch, nghênh đón sư tử hống của sư bất dịch. Trung Nhạc thì 8 cánh tay khẽ ôm một cái, trước ngực xuất hiện một cái chuông lớn, bán trong suốt. Thiếu Hạo Trung đột nhiên chấn động kịch liệt một trận, tiếng chuông vang vọng, lao thẳng về phía kiểu đầu quần sư. Thanh âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên, Long Nhạc dâng lên một tiếng, lực tràng nguyên đan nhất thời tan rã. Kiểu chuyển nguyên đan xoay tròn bay trở về, rơi vào trong mi tâm của hắn. Trên khoảng nguyên đan kia chằng chịt vết nứt, cơ hồ đã bị bể nát. Nguyên đan của hắn vừa bay trở về, mãng cổ đại hống nhất thời không thể đối kháng lại sư tử hống của sư bất dịch. Con lục mục tinh thiềm do Long Nhạc biến thành bị tiếng gầm mạnh mẽ đánh bay, lăn lông lốc về phía sau, bị đánh bay mấy trăm dặm, nhục thân rách nát tả tơi. Bốn chân Long Nhạc mạnh mẽ chống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thụ nhãn trên trán chợt kích xạ ra một đạo thần quang. Tám cánh tay con cửu đầu cuồng sư đang không ngừng cuồng hống kia ào ào tung bay, kết xuất ra bắt cực sát trận, hóa thành một mảnh quang mạc ngăn cản một kích này của Long Nhạc. Nhưng ngay lúc này, thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc mở ra, cũng lại kích xạ ra một đạo thần quang, xoạt một tiếng, xuyên thấu quang mạc, bắn thẳng tới hầu kết của sư bất dịch. Chỗ hầu kết của sư bất dịch xuất hiện, vô số văn lộ đồ đằng tung bay, hóa thành từng tấm tiểu thuẫn, chống đỡ đạo thần quang này, liên tục vỡ nát, không biết bao nhiêu tấm thuẫn. Lúc này mới ngăn cản được đạo thần quang do thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc bắn ra. Mặc dù là đã ngăn cản, nhưng sắc mặt của sư bất dịch lại đại biến. Lực lượng của đạo thần quang kia đánh thẳng lên trên xương cổ của hắn, vừa vặn điểm lên vị trí sơ hở của hắn. Khí huyết của hắn nhất thời hỗn loạn, rên lên một tiếng đau đớn. Chính cái đầu vẫn như cũ, còn đang giống lớn. Trong thanh âm gào giống, máu tươi cũng theo tiếng gầm không ngừng tuôn ra. Một kích này của Trung Nhạc suýt chút nữa đã phá hỏng chân thân minh vương của hắn. Kiểu đầu quần sư vẫn như cũ sừng sững không ngã. Sau một lát, lại thêm một tiếng vang thật lớn truyền tới. Lực tràng nguyên đan của cô Hồng Tử đã bị phá, hóa thành một quả nguyên đan phủ đầy vết sách bay trở về. Cô Hồng Tử không ngừng thổ huyết, vẫn hết dài một tràng không dứt, đối kháng với sư tử hống của sư bất dịch. Ầm ầm ầm ầm, một tràng chấn động kịch liệt truyền tới. Lực tràng thần ma thái cực của Trung Nhạc cũng đã bị phá, bị tiếng gầm cuồng bạo đánh trở về nguyên hình. Ngoài mặt nguyên đan cũng phủ đầy vết nứt, suýt chút nữa đã bể nát. Ba đại lực tràng nguyên đan vậy mà hết thảy đều bị sư tử hống của sư bất dịch phá vỡ. Ba đại lực tràng vừa bị phá, tiếng thét to cũng đột nhiên đình chỉ. Mạnh mẽ như vậy sao? Trung Nhạc, cô Hồng Tử và Long Nhạc nhất tề tổ huyết, thân thể lắc lư, bản thân đều bị trọng thương, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sư bất dịch dưới tình huống đã trúng độc lại vẫn có thể phá vỡ hết thảy lực tràng nguyên đan do ba người bọn họ liên thủ bố trí, còn đánh cho bọn họ bị trọng thương. Thực lực bậc này quả thật vô cùng đáng sợ. Thật không hổ là tồn tại mặc dù đạt được yêu thần minh vương quyết không trọn vẹn, vẫn có thể trong thời gian mấy chục năm trở thành Đông Hoang đệ nhất yêu. Trung Nhạc đứng thẳng thân thể, trong lòng bội phục không thôi. Nếu cái mà hắn đạt được không phải là công pháp không trọn vẹn, mà là công pháp hoàn chỉnh, sợ rằng hiện tại sớm đã là một tôn yêu thần, thú thần rồi. Chính cái đầu của sư bất dịch cũng đều rất khó coi, trong miệng tuôn ra khí tức tanh hôi, máu tươi trong miệng chảy ra cũng đã biến thành máu dơ. Đây là kịch độc của độc nha nhận đang xâm thực thân thể và nguyên thần của hắn, mà minh vương thần nhãn tại mi tâm chính cái đầu của hắn cũng đang chảy máu. Thần quang do thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc bắn ra đã đánh trúng vị trí sơ hở của hắn, suýt chút nữa đã phá vỡ chân thân minh vương của hắn, khiến cho chín quả minh vương thần nhãn đều bị trọng thương, cơ hồ muốn nổ tung. Ánh mắt của Trung Nhạc đột nhiên rơi xuống trên tám kiện hồn binh trong tay của hắn, chỉ thấy tám kiện hồn binh này mặc dù va chạm với kim kiếm bằng vũ, độc nha nhận, những thần binh đẳng cấp này, thế nhưng cũng không xuất hiện bao nhiêu lỗ thủng, càng không hề bị chấm đứt. Quái mắt Trung Nhạc kịch liệt nhảy lên, thấp giọng nói: là tám kiện hung binh, hắn đã luyện thành cực cảnh thông thần cánh. Tám kiện hồn binh trong tay sư bất dịch kia mặc dù không phải là thần binh hoặc là ma thần binh, nhưng lại là tám kiện hung binh. Hồn binh ngang vai ngang vế với thập đại hung binh của kiếm môn. Loại hồn binh này chỉ có bước vào cực cảnh thông thần cảnh mới có thể luyện thành. Sư bất dịch đạt được yêu thần minh vương quyết chỉ tốn thời gian mấy chục năm đã tu luyện tới thông thần cảnh, trở thành Đông Hoang đệ nhất yêu. Về sau, bởi vì yêu thần minh vương quyết có khiếm khuyết, khiến cho hắn không thể đột phá cảnh giới thông thần cảnh. Trải qua thời gian lâu như vậy, khiến cho hắn không ngừng dừng lại tại thông thần cảnh, tỉ mỉ cân nhắc nghiên cứu cảnh giới này, rốt cuộc khiến cho hắn lĩnh ngộ được cực cảnh thông thần cảnh, luyện thành bát cực hung binh. Sư bất dịch tay cầm bát cực hung binh so với tay cầm thần binh tuyệt đối còn đáng sợ hơn rất nhiều, bởi vì tám kiện hung binh này kết hợp cùng một chỗ, uy lực không thua kém gì thần binh. Càng huống chi đó là hồn binh do bản thân hắn luyện chế mà thành, có thể phát huy ra 12 phần uy lực. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Lần trước thời điểm quyết đấu với lão đầu tử, hắn vẫn chưa luyện thành bát cực hung binh, chẳng lẽ sau khi hắn bị phá chân thân minh vương lúc này mới có đột phá hay sao? Đột nhiên, nhục thân cửu đầu sư tử chợt kịch liệt bành trướng. Trong khoảnh khắc, nhục thân đã trở nên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Sau đó, nhục thân lại không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, đã thu nhỏ lại tới kích thước 6-7 tấc. Nhục thân của hắn liên tục mấy lần, lúc lớn lúc nhỏ. Trên làn da có chi chít huyết châu chảy ra. Sắc mặt cô hồng tử kịch biến, đột nhiên lao thẳng về phía sư bất dịch quát lớn. Hắn đang có ý đồ luyện hóa kịch độc xa thân. Trung Nhạc cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, cùng với Long Nhạc giết về phía sư bất dịch. Tu vi của con cửu đầu quần sư này vô cùng thâm hậu, mượn sự chênh lệch một lớn một nhỏ giữa nhục thân và nguyên thần, đè ép độc tố trong cơ thể nhục thân và nguyên thần lại một chỗ, cuối cùng tống ra bên ngoài cơ thể. Ba người một sư một lần nữa va chạm, so với vừa rồi lại càng kịch liệt hơn. Lần này mặc dù đã không còn sự chấn áp của ba đại lực tràng, nhưng sư bất dịch cũng không còn ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng đã bị trọng thương. Ba người một sư chính là cuộc chiến liều mạng, thời điểm chiến đấu nhất thời trở nên vô cùng hiểm ác đáng sợ. Vào lúc này, cách chiến trường mấy ngàn dặm, Lưu Thanh Sơn đang lẳng lặng đứng trong một cái lưng đình ở nơi đó, tướng mạo trung hậu lão thành, nhìn về phía một tấm gương trước mặt chính mình. Cảnh tượng hiện lộ ra trong tấm gương chính là tình hình ba người Trung Nhạc đang ác chiến với sư bất dịch. Kẻ thắng lớn. Khóe miệng của Lưu Thanh Sơn lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nhưng vẫn như cũ lộ ra vô cùng chất phác. Kẻ thắng lớn, kẻ thắng lớn. Sau lưng Lưu Thanh Sơn lại vang lên một đạo thanh âm khác. Phong Vô Kỵ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn, cũng nhìn về phía tấm gương kia thản nhiên nói: Đồng Hoàng, ta đã mơ ước rất lâu rồi, hiện tại cuối cùng cũng sắp sửa tới tay. Trung Sơn Thí, ta có thể tính toán phong thường, tự nhiên cũng có thể tính toán ngươi. Ngươi và sư bất dịch lưỡng bại câu thương, mà ta lại sẽ trở thành Đông Hoang chi chủ, yêu chủ mới. Đông Hoang cũng sẽ biến thành lãnh địa của Hữu Mang thần tộc ta. Lưu Thanh Sơn đối với chuyện hắn tới đây cũng không hề để ý, giống như sớm đã biết hắn sẽ tới vậy, mỉm cười nói: Ta nghe được Long Nhạc bế quan, sư bất dịch nghe được tin tức này lập tức đại hỷ, liền biết cơ hội đã tới rồi, cơ hội trở thành kẻ thắng lớn cuối cùng cũng đã tới. Sư bất dịch mơ ước con mắt của Long Nhạc đã rất lâu rồi, sẽ chờ đợi rất nhiều năm. Long Nhạc tu thành chân linh, hắn tất nhiên sẽ nhịn không được mà sẽ hạ thủ. Mà Long Nhạc là hóa thân của Trung Nhạc, Trung Nhạc cũng đang chờ đợi một cơ hội dẫn xuất đại sư tử. Hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Bọn họ đều cho rằng chính mình trí kế nắm chắc là kẻ thắng lớn, nhưng không ngờ kẻ thắng chân chính bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm là không cần phải động thủ kia. Phong Vô Kỵ mỉm cười nhàn nhạt nói: Mà kẻ thắng lớn này chính là ta. Sư bất dịch cũng giống như cái tên của hắn vậy, người sư phụ này làm thật không dễ dàng. Hắn thu không ít đệ tử, không ngờ không có một kẻ nào thật lòng trung tâm với hắn. Đây thật sự là một chuyện cười lớn mà. Chỉ là hắn có thể hoài nghi Lãng Thanh Vân, có thể hoài nghi Long Nhạc, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lưu Thanh Sơn đã liều mạng cứu hắn. Lần trước hắn bị Phong Thường đánh trọng thương, chúng bạn xa lánh, duy chỉ có Lưu Thanh Sơn liều mạng giải cứu, lúc này mới có thể trở thành tâm phúc của hắn được. Lưu Thanh Sơn tiếp lời, hắn cười nói: Hơn nữa Lãng Thanh Vân vì hắn phải đi Côn Tinh, cuối cùng chết ở nơi đấy. Hắn đề phòng đối với ta liền trở nên vô cùng nhỏ bé, bởi vì gian tế Hữu Mang thần tộc sắp xếp vào yêu tộc đã chết rồi. Hắn như thế nào cũng sẽ không hoài nghi tới trên đầu tâm phúc của chính mình. Hắn đã xem ta thành tâm phúc, không còn khắp nơi giấu giếm ta, cũng cấp cho ta cơ hội tính toán hắn ta. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: Lãng Thanh Vân chết là kết quả mà ta cố ý thúc đẩy. Hắn đã chết đi, sư bất dịch sẽ liền yên tâm đối với ngươi. Hắn cười cực kỳ bình thản, đạm mạc. Lưu Thanh Sơn cười vô cùng chất phác, lão thành. Bất quá, nụ cười của hai người vậy mà đặc biệt tương tự, đều là khóe miệng khẽ nhếch lên, vạch ra một đường cong nhàn nhạt. Phong Vô Kỵ nhàn nhạt nói: Thanh Sơn, sư bất dịch chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, người mau đi thông chi Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Tẩu. Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Tẩu cực kỳ trung thành và tận tâm với sư bất dịch, tất nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bọn họ đối với sư bất dịch quá trung thành. Nhìn thấy Long Nhạc, cô Hồng Tử và Trung Nhạc về giết sư bất dịch, như vậy Long Nhạc và cô Hồng Tử liền sẽ không có khả năng trở thành Đông Hoang chi chủ. Cường giả của Tam Đảo Lục Thành Tứ Quan cũng không có khả năng ủng hộ Long Nhạc, cho nên chỉ có ngươi mới sẽ trở thành chúa tể mới của Đông Hoang. đám người đạo chủ Lưu Hoàng Đáo cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lưu Thanh Sơn đứng dậy, mang theo tấm gương phiêu nhiên rời đi. Hắn mỉm cười nói: ta đi chuyến này sẽ phải rơi một chút nước mắt, tranh thủ sự tín nhiệm. Như vậy, ngươi đi tiễn Trung Sơn Thị và cô Hồng Tử một đoạn đường cuối cùng đi. Ánh mắt Phong Vô Kỵ chớp động, không vội vàng rời đi, mà là tĩnh lặng ngồi xuống. Hắn cũng không tiếp tục quan sát trận chiến giữa đám người Trung Nhạc và Sứ Bất Dịch nữa, mà là lấy ra một quyển hồ sơ, từ từ mở ra. Chỉ thấy trên hồ sơ là một vài bức đồ án đồ đằng. Đồ án đồ đằng này chính là công pháp của Yêu Thần Minh Vương Quyết. Công pháp Yêu Thần Minh Vương Quyết, cho dù là Lưu Thanh Sơn, Lãng Thanh Vân cũng không được truyền thụ. Nhưng không ngờ hắn lại lấy được một bộ Yêu Thần Minh Vương Quyết. Bá đạo, công pháp thật sự vô cùng bá đạo, khó trách đại sư tử lại cường hoành như vậy. Phong Vô Kỵ xem lướt qua một lượt, quan sát những đồ án này, không khỏi tán thán, mỉm cười nói: thật đáng tiếc, người vẫn để cho môn công pháp này lưu truyền ra bên ngoài. Kẻ đạt được môn huyền công này không chỉ có một mình Trung Sơn Thị, còn có Ngư Huyền Cơ, còn có Hồ Thất Muội. Lấy được môn công pháp này từ chỗ của Long Nhạc chính là rất khó, nhưng lấy được môn công pháp này từ chỗ của Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ lại không phiền phức tới như vậy. Hắn nghiền ngẫm một phen thôi diễn sự vận chuyển và khuyết điểm của môn công pháp này, bấm ngón tay tính toán, rồi mỉm cười nói: Sắp sửa rồi, Sư Bất Dịch đã sắp sửa bại phong rồi. Chiến đấu càng lâu, khuyết điểm của hắn tạo thành phá hư cho thân thể cũng càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, không phải Trung Sơn Thị và cô Hồng Tử giết hắn, mà hắn chính là chết trong tay chính mình. Mà tại lúc này, tại chiến trường ba người Trung Nhạc vây giết Sư Bất Dịch, chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Sư Bất Dịch giống một tiếng sơn hà chấn động, giống hai tiếng quần sơn tan nát. Chiến đấu một trận trời long đất lở với Trung Nhạc, cô Hồng Tử và Long Nhạc. Động tác bốn đạo thân ảnh mau lẹ, thôi động thần binh hung binh trong tay vô cùng nhuần nhuyễn. Trận chiến này cho dù là Trung Nhạc cũng phải liên tục thổ huyết, nhiều lần bị trọng thương. Cô Hồng Tử cũng bị thương rất nặng, hai cái đùi cơ hồ gãy nát. Long Nhạc lại càng là cơ hồ bị đánh cho tàn phế, không chỉ bị chặt đứt một cánh tay, thậm chí ngay cả toàn thân cao thấp đều không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh nào. Ba người một sư càng đánh càng hung, trong cặp mắt Trung Nhạc bắn ra hai đạo quang mang, hóa thành hai đạo âm dương nhị khí bay lượn xung quanh Sư Bất Dịch, giống như hai con cự long tùy thời hành động, chỉ cần có sơ hở liền chui vào cho hắn một kích chí mạng. Mà thần nhãn tại mi tâm của hắn mở ra, thần quang trong mắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Không chỉ như vậy, hắn còn đang không ngừng tính toán phương vị xuất hiện tiếp theo của sơ hở trên người Sư Bất Dịch. Kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc sớm đã tuột tay bay ra, bị hắn tế khởi giữa không trung, tớ lui như điện, không ngừng va chạm với Bát Cực Cung binh. Mà tám cánh tay hắn lại thi triển thần ma âm dương tán thủ, tiến hành cận chiến với Sư Bất Dịch, dùng bất tử chi thân của chính mình mạnh mẽ đón đỡ công kích của Sư Bất Dịch, tránh cho cơ Hồng Tử và Long Nhạc bị thương quá nặng. Mà lúc này máu tươi trong thụ nhãn tại mi tâm chín cái đầu sư tử không ngừng chảy ra, chín quả minh vương thần nhãn cơ hồ gần như phế bỏ. Đây là do hắn liều mạng đánh một trận liên tục sử dụng, khiến cho bản thân minh vương thần nhãn phải gánh vác cực lớn. Công pháp của hắn vốn không được đầy đủ, tùy tiện sử dụng minh vương thần nhãn sẽ nguy hại tới tính mạng của hắn. Nếu không phải lần này đánh một trận liều mạng, hắn cũng sẽ không sử dụng thần thông bậc này. Cộng thêm Trung Nhạc lại tính toán ra điểm sơ hở của hắn, công kích khuyết điểm của hắn, khiến cho chín quả minh vương thần nhãn của hắn lần lượt nổ tung. Chiến đấu tới bước này, song phương đều là đâm lao phải theo lao, thế nhất định phải phân ra thắng bại sinh tử. Ong một tiếng, tám cánh tay Trung Nhạc thiên biến vạn hóa, mỗi một cánh tay nhẹ nhàng phất động chính là Thái Cực Đồ hiện ra, mạnh mẽ đón đỡ Bát Cực Cung binh, lại bị chấn cho liên tục thổ huyết. Sư Bất Dịch cũng biết Trung Nhạc đối với chính mình là có uy hiếp lớn nhất, bởi vậy hơn phân nửa thực lực đều đặt ở trên người của hắn. Mà cô Hồng Tử giáng ngự xà thần mâu, thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng bởi vì không biết điểm sơ hở của hắn, cho nên Sư Bất Dịch đề phòng đối với hắn ngược lại nhỏ hơn một chút. Về phần Long Nhạc, mặc dù cũng đã tu thành chân linh, nhưng thực lực còn chưa bằng được cô Hồng Tử. Chỉ là hai cây độc nha nhận thật sự quá đáng sợ, Sư Bất Dịch cũng phải đề phòng hai kiện thần binh của hắn xâm nhập. Đột nhiên chiêu thức của Trung Nhạc đột nhiên thay đổi, biến thành vạn thần triều bái, dùng Thái Cực Đồ làm tế đàn, vạn thần tế tự cho bản thân của chính mình, khiến cho khí huyết của hắn sôi trào tăng vọt. Trên thiên không nhất thở huyết sắc giống như biển rộng mênh mông gào thét dâng trào, không người bái một cái về phía Sư Bất Dịch. Sư Bất Dịch gầm lên một tiếng, toàn lực mạnh mẽ đón đỡ. Bát Cực Sát Trận va chạm với Vạn Thần Triều Bái. Đại địa dưới chân hai người nhất thời răng rắc lứt ra, xuất hiện một đạo lạch trời. Một cái hạp cốc cao chót vót giống như đao, đẽo, búa gọt, vách núi hai bên san sát, lại bị lực lượng của hai người mạnh mẽ đánh ra hai đầu sơn mạch. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, tám cánh tay cơ hồ bị bẻ gãy, vặn ngược ra ngoài, mà trong nháy mắt, hắn mạnh mẽ va chạm với Sư Bất Dịch. Cô Hồng Tử giống như một đạo quang mang lao tới, thanh xả mâu trong tay rung lên, đâm vào lồng ngực của Sư Bất Dịch. Thanh xả mâu chỉ đâm vào được phân nửa đã bị xương cốt cơ nhục của Sư Bất Dịch kẹp lấy. À! Cô Hồng Tử giống lớn một tiếng, hai tay cầm xả mâu chống lồng ngực của Sư Bất Dịch, phát lực phóng như điên về phía trước. Sau lưng hắn, linh vũ trùng trùng điệp điệp tung bay, hóa thành cặp cánh yêu thần điên cuồng chấn động, muốn một mâu đâm thủng lồng ngực của Sư Bất Dịch. Chính cái miệng của Sư Bất Dịch không ngờ phun ra máu tươi, tia máu như kiếm đánh cho thân thể cô Hồng Tử xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Cặp cánh sau lưng cô Hồng Tử giống như hai cái quạt gió vậy, điên cuồng chém liên tục về phía trước. Hai người nhất thời biến thành hai tên huyết nhân. Sư Bất Dịch mở miệng giống lớn, toàn thân cô Hồng Tử giống như điện giật bắn lên, văng về phía sau, không biết văng tới nơi nào. Sư Bất Dịch vươn tay nhổ đi thanh xà thần mâu cắm ở lồng ngực kia. Nhưng lúc này một con long tương chạy như bay tới, một đầu đụng lên trên xà thần mâu. Sư Bất Dịch nhất thời thổ huyết. Tám kiện Bát Cực Cung binh đang muốn chém xuống Long Nhạc, đột nhiên hai cây Độc Nha Nhận kể cả Lão Nhận cùng bay tới. Sư Bất Dịch vội vàng thôi động Bát Cực Cung binh đánh bay Độc Nha Nhận và Lão Nhận. Con long tương do Long Nhạc biến thành phát lực phóng như điên, phốc một tiếng đụng thẳng lên xà thần mâu, đánh cho thanh xà thần mâu từ sau lưng Sư Bất Dịch xuyên ra. Sư Bất Dịch lảo đảo một cái, cũng trong nháy mắt hắn lảo đảo này, hai đạo âm dương nhị khí xuyên phá tầng phòng ngự của hắn, hóa thành hai con du long một âm một dương, nhanh chóng chạy loạn bên ngoài thân thể Sư Bất Dịch. Chỉ trong khoảnh khắc đã chạy loạn một vòng, từng cái long chảo không ngừng chụp xuống, bắt lấy cơ nhục của Sư Bất Dịch, dùng sức bóp mạnh một cái. Khuyết điểm của Sư Bất Dịch cũng không phải là cố định, những chỗ khuyết điểm của hắn là điểm khí huyết của hắn ngưng tụ. Khí huyết vốn dĩ không ngừng chạy loạn, nghĩ muốn phá hủy chân thân yêu thần minh vương của hắn, cần phải tìm được những điểm khí huyết ngưng tụ này, ngăn chặn giữ đường, khiến cho hắn tự phá chân thân. Mà hai con du long của âm dương nhị khí do Trung Nhạc biến thành, long chảo bóp xuống chính là từng điểm khí huyết ngưng tụ trong cơ thể hắn. Sư Bất Dịch nhất thời ngẩn ngơ, toàn thân cao thấp đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm, đùng đùng, máu chảy như rót. Mà lúc này, trong lưng đỉnh cách đó mấy ngàn dặm, Phong Vô Kỵ đột nhiên bật cười ha hả, đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Tốc độ hắn nhanh như điện chớp, lao thẳng về phía chiến trường của đám người Trung Nhạc, Sư Bất Dịch. Hắn mỉm cười nói: "Đã tới giờ, Sư Bất Dịch đã sắp sửa tự phá chân thân minh vương, tự mình giết chính mình rồi. Mà Trung Sơn Thị, cô Hồng Tử hẳn là cũng đã dầu hết đèn tắt rồi. Giết chết bọn họ cũng không cần tốn bao nhiêu sức cả. Kẻ thắng lớn, ta mới là kẻ thắng lớn kìa." Quay trở lại chiến trường, trong nháy mắt toàn thân Sư Bất Dịch nổ tung. Trung Nhạc giống như một con du long phóng tới, trong thời gian ngắn đã phóng tới trước mặt Sư Bất Dịch. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Long Nhạc vươn tay chảo một cái, mạnh mẽ móc ra quả minh vương thần nhãn trên mi tâm của chính mình. Trung Nhạc dựng thẳng ngón tay, rạch một cái trên mi tâm Sư Bất Dịch, móc ra minh vương thần nhãn trên mi tâm của hắn. Trong quang luân sau đầu Trung Nhạc, một gã cự bá côn tộc bay ra nhanh như thiểm điện, chui vào trong mi tâm Sư Bất Dịch, tiến vào thức hải, giống như một con bạch tuộc vậy, vươn ra từng sợi xúc tu mọc đầy rắc hút, quấn lấy nguyên thần của Sư Bất Dịch, bám chặt vào trong cơ thể nguyên thần của hắn. Mà Long Nhạc lại bấm tay búng một cái, nhét minh vương thần nhãn của chính mình vào trong mi tâm của Sư Bất Dịch. Khí huyết của Sư Bất Dịch hỗn loạn, nhục thân nguyên thần đang trong lúc sụp đổ tan rã. Lúc này đột nhiên nhận được quả minh vương thần nhãn này, khí huyết tán loạn toàn thân, nhất thời trở nên rành mạch phân minh, hình thành một đại chu thiên không ngừng phóng chạy. Sư Bất Dịch tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc tràn ngập sát cơ mãnh liệt, cười lạnh nói: "Người muốn khống chế ta sao? Trung Sơn Thị, sĩ khả sát bất khả nhục." Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, gã cự bá côn tộc kia lập tức xé rách nguyên thần của Sư Bất Dịch, khiến cho hắn đau tới mức không ngừng gào thét lăn lộn trên mặt đất. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu, thản nhiên nói: "Sư Bất Dịch, ta còn đang thiếu một đầu tọa ký, sau này người chính là sư tử tọa của ta." Trong lòng Sư Bất Dịch phẫn nộ không thôi, có lòng muốn đánh chết Trung Nhạc, nhưng gã cự bá côn tộc kia

quyền trưởng khống Đông Hoang giao cho ngươi là được. Trung Nhạc mỉm cười nói, sư bất dịch, chỉ cần ngươi không vi phạm ta, chúng ta vẫn như cũ là chủ tớ tốt của nhau. Ta cũng có thể đối đãi với ngươi bình đẳng, nhưng nếu ngươi vi phạm ta, lên đường hòng ta hạ thủ lưu tình. Sư bất dịch nhịn xuống tức giận, cùng với Long Nhạc quay về Hắc Sơn Hãm Không Thánh Thành. Cô Hồng Tử nhìn theo bọn họ đi xa, kẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi, Trung sư đệ, ngươi không phải là muốn tiêu diệt yêu tộc ta, nhất thống Đông Hoang đấy chứ? Trung Nhạc biết rõ mặc dù Cô Hồng Tử thường xuyên trợ giúp Kiếm Môn Đại Hoang, nhưng hắn là nửa người nửa yêu, đồng thời cũng lòng hướng yêu tộc. Nếu chính mình quả thật nói sẽ tiêu diệt yêu tộc, chỉ sợ hắn là kẻ đầu tiên trở mặt với chính mình. Cô Hồng sư huynh yên tâm, ta sẽ không tiêu diệt yêu tộc đâu. Mục đích của ta chỉ là khiến cho nhân tộc tại Đông Hoang trải qua tốt hơn một chút mà thôi. Sư huynh, lần này ngươi liên thủ với ta ám toán sư bất dịch, danh tiếng ở trong yêu tộc xem như là triệt để thối nát mất rồi, không bằng ngươi cùng ta trở về Đại Hoang thôi. Trung Nhạc đề nghị, ngươi tuy là yêu tộc, thế nhưng cũng là nhân tộc, cũng nên trở lại thánh địa của nhân tộc đi xem một chút rồi. Cô Hồng Tử thoáng chần chừ một chút, cuối cùng yên lặng gật đầu. Hai người Trung Nhạc về tới Kiếm Môn Sơn, liền nhìn thấy Thiếu Điện và Phụ Bảo đang giảng dạy Tiểu Hiên Viên tu hành như thế nào. Trung Nhạc mỉm cười nói, Thiếu Điện sư huynh, để ta giới thiệu cho các ngươi một vị lương sư, vị này chính là cô Hồng Tử. Thiếu Điện và Phụ Bảo vội vàng không người hành lễ. Cô Hồng Tử trước giờ vẫn luôn cao ngạo, cũng không hoàn lễ. Tiểu Hiên Viên nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, chỉ thấy bộ dạng cô Hồng Tử kỳ lạ, thân người đầu chim, sau lưng có cặp cánh, ngây ngây ngô ngô nói, Đại Hồng, Đại Hồng. Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày nhìn về phía Trung Nhạc, Trung sư đệ, ta chưa từng dạy qua tiểu hài tử, cũng không thích tiểu hài tử. Trung Nhạc mỉm cười nói, năm xưa lão đầu tử dạy ngươi như thế nào, ngươi cứ dạy hắn như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng đơn giản dạy hắn một chút đi. Cô Hồng Tử khẽ gật đầu một cái, năm xưa lão đầu tử đối với ta vô cùng nghiêm khắc, sau này hắn sẽ có rất nhiều đau khổ phải ăn rồi. Thiếu Điện và Phụ Bảo thấy tính tình của hắn cổ quái như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, vị lão sư mà Trung trưởng lão tìm tới này tựa hồ không giống người lương thiện, Tiểu Hiên Viên đi theo hắn như vậy. Ồ, Nghiêm sư xuất cao đồ. Trung Nhạc mở miệng an ủi hai người. Tại Tây Hoang Hiếu Mang Thần Miếu, sắc mặt của Phong Vô Kỵ cực kỳ âm trầm, suy tư một lúc sau mới từ từ than thở, Trung Sơn Thí, người quả nhiên đã trở thành kình địch của ta rồi. Tiến bộ của hắn quá nhanh, tâm tính cũng hoàn toàn không thua kém ta, liên tục nhìn thấu mưu tính của ta. Chỉ sợ lại qua mấy năm nữa, hắn sẽ có khả năng vượt qua ta rồi. Ta đánh một trận với hắn, mặc dù vẫn chưa thi triển ra toàn lực, nhưng hắn cũng không có thi triển ra toàn lực. Toàn lực của ta là thu hồi hết thảy lực lượng của hai cỗ hóa thân, để cho tu vi thực lực của ta để thăng lên chừng 6-8 thành. Mà hắn cũng đồng dạng có hai cỗ hóa thân, cũng có thể để thăng thực lực chừng 6-8 thành. Tên gia hỏa này thật đáng sợ. Sắc mặt của Phong Vô Kỵ khôi phục lại như thường. Trung Nhạc trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành tới trình độ như hiện tại, quả thật rất đáng sợ. Bất quá hắn cũng tuyệt không phải là hạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Pháp môn ngôn xuất pháp tùy của hắn đã tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm đáng sợ. Đây là một môn tuyệt học dị thường cường đại. Trước đây hắn đã từng nhận được cơ duyên đặc thù đạt được môn công pháp này, cho dù là Hiếu Mang lão tổ cũng không có được pháp môn cường đại như vậy. Bất quá Trung Sơn Thị cuối cùng cũng là một mầm hóa, nếu hắn có thể đuổi kịp tu vi tiến cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Mà hóa thân Long Nhạc của hắn đã tu luyện tới chân linh cảnh, cái này nói rõ hắn tu thành chân linh cũng không còn xa nữa. Hắn đứng dậy đi vào bên trong lòng núi của Hiếu Mang Thần Miếu, cung kính quỳ xuống trước nhục thân của Hiếu Mang lão tổ, dập đầu cung kính nói, lão tổ ở trên, đệ tử Hiếu Vô Ký cung kính dập đầu, khởi bẩm lão tổ, gần đây đệ tử tao ngộ kình địch, sợ rằng tương lai sẽ gặp đại họa, khẩn cầu lão tổ xuất thủ đưa ta lên Thổ Diệu Tinh tu luyện. Nếu ta có thể cường đại, tất nhiên sẽ đền đáp ân điển của lão tổ, máu chảy đầu rơi cũng đều không tiếc. Phong Vô Kỵ khẩn cầu trong chốc lát, đột nhiên một cỗ pháp lực ngập trời từ trên trời giáng xuống, phóng vọt về phía hắn, biến thành một bàn tay chụp lấy Phong Vô Kỵ, nhanh chóng bay về phía trên mặt trăng. Sau khi lên tới trên mặt trăng, cự thủ này xòe ra, Phong Vô Kỵ đứng trên lòng bàn tay cự thủ, vừa mừng vừa sợ, liên tục dập đầu về phía trung tâm mặt trăng, cung kính nói: "Còn xin lão tổ đưa đệ tử lên Thổ Diệu Tinh một chuyến." Hắn mới vừa dứt lời, đã thấy cự thủ do pháp lực biến thành này bỗng nhiên mang theo hắn lao đi, tốc độ cực nhanh bay về phía trong tinh không. Trong lòng Phong Vô Kỵ mừng rỡ, quay đầu lại nhìn về phía mặt trăng, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một đạo quang mang từ dưới bay lên, từ trên tổ tinh xuyên tới, mang theo một đạo thân ảnh từ tổ tinh lên trên mặt trăng. Sao? Đây là... Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ. Đạo quang lưu chuyển tống kia sau khi đưa người nọ lên tới mặt trăng liền tự động tản đi. Đạo thân cảnh kia trong lúc bất chợt hóa thành một con tam túc kim ô, toàn thân bao phủ thái dương chân hỏa hừng hực, ngự hỏa bay đi, bay thẳng về phía thái dương. Phong Vô Kỵ nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mơ hồ có thể nhận ra chính là Trung Nhạc. Hắn làm cách nào từ trong tổ tinh bay ra ngoài đây? Phong Vô Kỵ cực kỳ kinh ngạc, lắp ba lắp bắp, cơ hồ nói không ra lời. Hắn phải quỳ lại van cầu Hiếu Mang lão tổ một lúc thật lâu, dập đầu không biết bao nhiêu cái, lúc này mới được Hiếu Mang lão tổ tương trợ, dịch chuyển hắn ra khỏi tổ tinh, đưa tới Thổ Diệu Tinh. Mà Trung Nhạc lại có thể mượn dùng một tòa truyền tống trận bay ra khỏi tổ tinh, cũng không cần phải dập đầu bất cứ ai cả. Dập đầu thì tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vấn đề nào có thể dập đầu mà giải quyết được thì cần gì phải tìm cách khác đây? Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trong lòng thả lỏng hơn rất nhiều. Bất quá không ngờ chuyện Trung Nhạc có thể từ tổ tinh truyền tống tới trên mặt trăng, cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, khiến cho tâm cảnh của hắn có chút dao động, khó chịu. Một lúc sau, Phong Vô Kỵ lại một lần nữa không nhịn được cảm thán nói: "Tên gia hỏa đáng sợ mà." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 132 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.